Biểu tượng thất truyền, chương 115, góc truyện audio.com, thường được các huynh đệ biết đến bằng tên gọi Hia Đầm. Thánh điện hội Tam Điểm luôn là chiếc phương miện của chi phái Scottish Rite ở Hoa Kỳ. Với phần mái hình kim tự tháp dốc tuột, tòa nhà này được đặt theo tên một ngọn núi tưởng tượng ở Scotland. Tuy nhiên, Mauet biết rằng kho báu cất giấu tại đây hoàn toàn không phải chuyện tưởng tượng. Chính là nơi này, gã biết như vậy, kim tự tháp Tam Điểm đã chỉ đường, khi chiếc thang máy cũ kỹ từ từ leo tới tầng 3. Mauet rút ra một mảnh giấy, trên đó vẽ đồ hình biểu tượng gã vừa sắp xếp lại nhờ sử dụng ma phương Franklin. Tất cả các chữ cái Hy Lạp được chuyển lên hàng đầu tiên cùng với một ký hiệu đơn giản. Bức thông điệp rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn được. Ngay bên dưới thánh điện, Hia Đầm mỡ, từ còn thiếu ở đâu đó quanh đây, mặc dù Mauet chưa biết cụ thể làm cách nào xác định được nó. Nhưng gã tự tin rằng câu trả lời nằm trong các biểu tượng còn lại của đồ hình. Thật tiện lợi là chính Peter Solomon sẽ có mặt hỗ trợ khi gã phá giải những bí mật của kim tự tháp Tam Điểm cũng như của tòa nhà này. Không một ai thích hợp hơn ông, đích thân đại huynh trưởng. Peter tiếp tục vùng vẫy trên xe lăn, âm thanh tắc nghẹn bật ra qua nắm rẻ nhét trong miệng. Tôi biết ông lo lắng cho Catherine, Mauet vỗ về, nhưng cũng gần kết thúc rồi. Với gã, dường như hồi kết đến thật đột ngột, sau bao nhiêu năm đau đớn lên kế hoạch, chờ đợi và tìm kiếm giờ đây thời khắc ấy đã đến. Thang máy chạy chậm dần. Mauet cảm thấy vô cùng phấn khích, khoang thang máy giật mạnh và dừng lại, cánh cửa bằng đồng trượt mở. Mauet nhìn ra gian buồng rộng thênh thang trước mắt, căn phòng hình vuông, rộng rãi, trang trí đầy những biểu tượng và ngập trong ánh trăng chiếu xuống qua mắt phòng ở đỉnh trần nhà cao vút phía trên. Ta đã trở lại điểm xuất phát, Mauet nghĩ, phòng thánh lễ chính là nơi Peter Solomon và các huynh đệ của ông dại dột kết nạp Mauet vào hàng ngũ của họ. Giờ đây, bí mật tối thượng của hội Tam Điểm, bí mật mà hầu hết các huynh đệ đều không tin là tồn tại. Sắp vỡ lở hết rồi, độ, hắn sẽ không tìm thấy gì đâu. Langdon nói trên đường theo Sato và những người khác ngược lên lối dốc bằng gỗ để ra khỏi gian hầm. Anh vẫn thấy mất phương hướng. Bước đi còn loạng choạng, không có từ ngữ thật sự đâu. Nó chỉ là một ẩn dụ, một biểu tượng của những bí mật cổ xưa. Catherine theo sau, hai đặc vụ đỡ cô leo lên dốc, cả nhóm thận trọng bước qua tàn tích của cánh cửa thép. Qua bức tranh xoay tròn và tiến vào phòng khách, Langdon giải thích với Sato rằng từ còn thiếu là một trong những biểu tượng lâu đời nhất của hội Tam Điểm. Chỉ có một từ thôi. Viết bằng thứ ngôn ngữ bí hiểm tới mức ngày nay không ai dịch nổi nữa. Từ ngữ ấy, cũng như chính các bí mật, hứa hẹn tiết lộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong cho những người đã được khai sáng đủ để giải mã nó. Người ta nói rằng, Langdon kết luận, ai sở hữu và hiểu được từ còn thiếu thì những bí mật cổ xưa sẽ trở nên sáng tỏ với người đó. Sato liếc mắt lại, ông cho rằng gã này đang tìm kiếm một từ ngữ à, Langdon phải thừa nhận rằng giả thuyết nghe chừng phi lý nếu xét ở giá trị bề mặt. Nhưng nó lại giải đáp được rất nhiều câu hỏi. Tôi không phải là một chuyên gia về ma thuật nghi lễ. Anh đáp, nhưng theo mớ tài liệu trên các bức tường ở tầng hầm nhà hắn tôi có thể nói rằng hắn đang hy vọng tìm ra từ còn thiếu và vẽ nó lên cơ thể mình. Sato dẫn cả nhóm về phía phòng ăn. Bên ngoài, chiếc trực thăng đang khởi động. Cánh quạt phành phạch càng lúc càng to. Langdon vẫn lẩm bẩm, nếu gã này thực sự tin rằng hắn sắp mở khóa sức mạnh của những bí mật cổ xưa thì trong tư duy của hắn, không biểu tượng nào hiệu nghiệm hơn từ còn thiếu. Chắc hắn nghĩ tìm ra nó và vẽ nó lên vị trí thiêng liêng như đỉnh đầu thì coi như hắn đã được trang điểm hoàn hảo và về mặt nghi thức. Đã sẵn sàng, anh ngừng lại, nhìn Catherine, cô đang tái nhợt trước ý nghĩ về số phận trứng treo đầu đằng của Peter. Nhưng anh Robert, cô yếu ớt nói, giọng phập phù trong tiếng ầm ầm của cánh quạt trực thăng. Đây là tin tốt phải không? Nếu hắn muốn vẽ từ còn thiếu lên đỉnh đầu trước khi hắn hy sinh Peter thì chúng ta vẫn còn thời gian. Hắn phải tìm thấy từ ấy rồi mới giết Peter. nên nếu không có từ ấy, các đặc vụ đỡ Catherine ngồi xuống ghế. Langdon gắng tỏ vẻ hy vọng. Tiếc thay, Peter vẫn tưởng em đang chảy máu đến chết. Ông ấy cho rằng cách duy nhất để cứu em là hợp tác với gã điên giúp hắn tìm từ còn thiếu. Vậy thì sao? Catherine bướng bỉnh, nếu từ còn thiếu không tồn tại. Catherine, Langdon nhìn sâu vào mắt cô. Nếu anh tin rằng em đang chết dần, và nếu ai đó hứa với anh rằng anh có thể cứu em bằng cách tìm ra từ còn thiếu, thì anh sẽ tìm cho hắn một từ, bất kỳ từ gì, rồi sau đó cầu Chúa để hắn giữ lời hứa, độ. Giám đốc Sato, một đặc vụ hét to từ phòng bên, bà nên xem thứ này. Sato vội vã ra khỏi phòng ăn, một đặc vụ đang đi từ phía cầu thang phòng ngủ xuống. Mang theo một bộ tóc giả màu vàng. Cái quái gì thế, tóc người, anh ta nói, trao nó cho Sato, tìm thấy trong phòng thay quần áo. Xin hãy nhìn kỹ vào. Bộ tóc giả màu vàng nặng hơn Sato nghĩ. Phần chỏm dường như được tạo hình bằng một thứ keo đặc. Lạ là mặt bên dưới của bộ tóc có một sợi dây thò ra. Loại pin keo gắn vào lớp da đầu. Đặc vụ giải thích, để chạy một máy quay sợi quang bé bằng đầu tam giấu trong tóc. Sao cơ, Sato sờ khắp bộ tóc, cuối cùng tìm thấy ống kính máy quay nhỏ xíu giấu kín lần trong phần tóc ngang trán. Đây là máy quay à, máy quay video. Chấm, đặc vụ nói, lưu trữ các đoạn phim bằng cái thẻ bán dẫn nhỏ xíu này. Anh ta chỉ vào một màu silicon cỡ bằng con tem dính chặt vào lớp da đầu. Có lẽ kích hoạt bằng cử động. Lạy Chúa, Sato nghĩ thầm, hóa ra đây là cách hắn thực hiện việc đó. Loại máy quay bí mật kiểu bông hoa trên vẻ áo này đóng vai trò then chốt trong cuộc khủng hoảng mà giám đốc OS phải đối mặt tối nay. Bà đăm đăm nhìn nó hồi lâu và trao lại cho người đặc vụ. Tiếp tục lục soát căn nhà. Bà ra lệnh, hễ tìm được thông tin gì về gã này thì báo cho tôi ngay. Máy tính xách tay của gã đã biến mất, và tôi muốn biết trong khi di chuyển gã định kết nối nó với thế giới bên ngoài ra sao. Hãy lục soát phòng làm việc xem có cẩm nang hướng dẫn, dây cáp hay bất kỳ thứ gì cung cấp manh mối về phần cứng của hắn không? Vâng, thưa bà, anh chàng đặc vụ vội vã đi ra. Thời gian đang cạn dần, Sato nghe rõ cánh quạt trực thăng quay ầm ầm ở tốc độ cao nhất. Bà vội vã trở lại phòng ăn. Simkin vừa dẫn Warren Bellamy từ máy bay vào và hỏi thêm thông tin về tòa nhà mà họ tin là đích đến của đối tượng. Thánh điện hội tam điểm. Cử trước bị khóa trái. Bellamy nói, vẫn co ro trong tấm chăn và run lẩy bẩy từ lúc ở ngoài quảng trường Franklin. Cửa sau tòa nhà là lối duy nhất để các anh lọt vào. Nó có khóa điện tử. Chỉ các huynh đệ biết mã pin mới đi qua được. Pin là bao nhiêu? Simkin hỏi. Tay ghi chép luôn. Bellamy ngồi xuống, trông yếu đến nỗi không đứng nổi. Ông đọc mã truy nhập của mình. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Và nói thêm, địa chỉ là 1733 phố 16. Nếu cần lái thẳng đến tận nơi và tìm chỗ đỗ thì ở sau tòa nhà ấy. Phải khôn khéo một chút mới tìm được. Nhưng... tôi biết chính xác vị trí. Langdon lên tiếng, tôi sẽ chỉ chỗ khi chúng ta tới đó. Simkin lắc đầu, ông không đi được, giáo sư ạ, đây là một vụ quân sự. Thế quái nào mà tôi không đi được? Langdon vặc lại, Peter đang ở đó, tòa nhà lại là một mê cung. Không có người dẫn đường. Các vị sẽ mất đến 10 phút để tìm được lối lên phòng thánh lễ. Anh ấy nói đúng đấy. Bellamy xác nhận, thánh điện là một mê cung. Có thang máy, nhưng nó cũ và rất ồn. Lại mở thẳng vào phòng thánh lễ. Nếu các vị định tiếp cận một cách lặng lẽ, thì nên dùng thang bộ. Các vị sẽ không tìm được lối đi đâu. Langdon cảnh báo, từ cửa hậu, các vị còn phải qua sảnh biểu trương. Sảnh nghi thức, chiếu nghỉ giữa, cử chính, cầu thang lớn, được rồi. Sato lên tiếng, ông Langdon sẽ đi cùng. Cách chương.